Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 765, chương 764 Tượng Lập Thư Viện 39. Chương 764 Tượng Lập Thư Viện 39. Tuy rằng vừa mới Trần Minh Viễn từng có bảo đảm, nhưng Hạ Tịch cũng không thể hoàn toàn tín nhiệm hắn, cho nên di động vị trí đến đổi, này cũng coi như là nàng đối Trần Minh Viễn một cái khảo nghiệm. Trực tiếp có thể nghiệm chứng hắn tưởng cùng nàng hợp tác có phải hay không xuất phát từ chân tâm. Trần Minh Viễn hoàn toàn không có nhận thấy được Hạ Tịch động tác nhỏ. Hắn đã muốn chạy tới phía sau cửa, chờ Hạ Tịch lại đây. Hắn liền mở cửa, hai người bên đường chọn lựa theo dõi manh khu đi. Thẳng đến rời đi khu dạy học trong phạm vi, mới không có lại cố tình tránh đi theo dõi, Hạ Tịch bình yên vô sự trở lại trong ký túc xá. Lúc này trong ký túc xá mặt khác NPC đã sớm đều rửa mặt hảo, không có người hỏi đến Hạ Tịch bị bảo an kêu đi tao ngộ cái gì. Cũng không có người lại đây quan tâm một chút, bất quá này đối Hạ Tịch tới nói là chuyện tốt. Nàng cũng không muốn cùng NPC nhóm có quá nhiều giao lưu cùng tiếp xúc, sao trò chơi ngày thứ tư, ai đều không có tìm được tân người chơi. Bất quá Hạ Tịch ở buổi tối chạm mặt thời điểm, gặp được Trần Minh Viễn một cái khác đồng bạn Chu Vi Vi, béo nam nhân phụ trách đem Chu Vi Vi mang ra tới, đầu bạc nữ nhân phụ trách đem ngựa oánh oánh mang ra tới. Hạ Tịch còn lại là từ Trần Minh Viễn mang ra tới, cứ như vậy. Đã biết 6 vị người chơi đều chạm qua mặt, 6 cá nhân chạm mặt lúc sau. Béo nam nhân lại đem ngày hôm qua cái kia yêu cầu bồi thường nói sách ra tới. Chu Vi Vi tuy rằng không có mạ oánh oánh phản ứng như vậy kịch liệt, nhưng ngôn ngữ gian cũng là bất mãn, cuối cùng đương nhiên là không có thương lượng ra một cái kết. Quả tới, Hạ Tịch như cũ lấy, người chơi nhân số chưa toàn, vì lý do làm béo nam nhân đám người toàn lúc sau lại nói chuyện này, kế tiếp đại gia cho nhau giao lưu một chút chính mình mấy ngày nay tiếp xúc NPC phạm vi. Tránh cho các người chơi tìm người thời điểm phạm vi lặp lại, nói xong này đó lúc sau. Béo nam nhân nhịn không được lại nói. Các ngươi xem, các ngươi ba cái học sinh thân phận người chơi căn bản là không có cơ hội đi tìm người chơi khác. Đều là dựa vào chúng ta lão sư thân phận cùng bảo an thân phận người chơi khắp nơi chạy. Học sinh mặc kệ làm cái gì đều là bị xem đến gắt gao. Hoạt động phạm vi cũng phi thường hữu hạn, Hạ Tịch trong mắt nhiều một tia không kiên nhẫn. Bất quá ở trong đêm đen thấy không rõ lắm ánh mắt của nàng. Nàng cũng không có ở ngay lúc này nói thêm cái gì, béo nam nhân cơ hồ mỗi tam câu nói liền phải có một câu cường điệu hắn cái này thân phận cỡ nào hữu dụng. Đồng thời không quên làm thấp đi học sinh thân phận cỡ nào vô dụng, liền tính là tưởng thông qua như vậy phương thức làm những người khác tán đồng hắn yêu cầu bồi thường đề nghị. Nói quá nhiều cũng gọi người phiền lòng thì phiền lòng. Hạ Tịch vẫn là nhẫn nại không nói thêm gì. Một phương diện hiện tại xác thật yêu cầu dựa vào bảo an cùng lão sư thân phận đi tìm người chơi khác. Về phương diện khác nàng không cần phải ở ngay lúc này cùng béo nam nhân nháo đến không thoải mái. Béo nam nhân loại người này, nếu là đối thủ nói, nàng chưa chắc để vào mắt, nhưng là nếu là đồng đội nói, nàng ngược lại không thể không tiểu tâm một ít. Tuy rằng Hạ Tịch cái gì cũng chưa nói, nhưng mà oánh oánh nhịn không được dỗi béo nam nhân một câu. Ở đây trừ bỏ ngươi ở ngoài năm người giữa, chỉ có một là ngươi tìm được, ngươi có cái gì hảo khoe khoang. Đại gia trong lòng biết rõ ràng, trừ bỏ đầu bạc nữ nhân ở ngoài, những người khác đều không phải béo nam nhân tìm được. Nhưng mà oánh oánh đem lời này nói ra lúc sau, béo nam nhân thực không cao hứng, hắn tiến trò chơi lúc sau còn vẫn luôn không có bị người ngỗ nghịch quá. Hiện tại đột nhiên có người dám như vậy không khách khí mà nói với hắn lời nói, kêu hắn trong lòng rất tuyệt không thoải mái. Hôm nay hẳn là không có gì yêu cầu giao lưu. Hạ Tịch ở béo nam nhân ra tiếng phía trước mở miệng nói, vẫn là cùng ngày hôm qua giống nhau. 22 rời đi đi. Tấu chương xong. Hết chương.